Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 262, huyết chủ cùng huyết hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều bức như vậy võ học, vì cái gì đều là duy nhất một lần võ học đâu? Hệ thống ngươi có thể cho lực điểm à? Tô Hạo lắc đầu thở dài nói. Sau đó đem đinh đầu thất tiễn thư tu vào, để vào trong hòm item, bước ra mật thất. Lúc này, Mộ Dung Nguyệt đang đợi hắn, bọn họ hiện tại muốn đi huyết y lâu bí quật. Bởi vì ngày mai sẽ là cùng Ngụy gia giao dịch thời điểm. Bọn họ không thể chờ đến ngày mai khi tiến vào huyết y lâu. Tô Hạo theo trong thương thành đổi lấy hai bộ huyết y, còn đổi hai bộ mặt nạ. Tô Hạo thuận tiện theo trong hòm item, đem vừa mới lấy được vô tận đóng băng kỹ năng thẻ giao cho Mộ Dung Nguyệt. Cái kia vô tận đóng băng thẻ cùng lần trước một dạng, tiếp xúc đến Mộ Dung Nguyệt về sau, thì dung nhập bên trong thân thể của nàng. Sau đó Mộ Dung Nguyệt cũng cảm giác được trong cơ thể mình chiếm cứ một đạo phát tán hàn khí năng lượng. Cái này đạo năng lượng cực kỳ to lớn, nàng cảm giác chỉ cần mình toàn lực phát ra một kích này, có thể đóng băng hết thảy cảm giác. Như không tất yếu, không cần sử xuất một chiêu này. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, hắn đem cái này vô tận đóng băng cho Mộ Dung Nguyệt, là vì cho nàng dùng để phòng thân, dù sao chỉ có nhất kích. Sau đó hai người thay đổi huyết y cùng mặt nạ. Lặng lẽ rời đi trạch viện. Bí quật bên trong, thập đại hung đồ các loại lẳng lặng ngồi tại ghế đá. Bọn họ đang đợi đến huyết chủ cùng huyết hậu đến. Đi, đi, hai đạo tiếng bước chân theo bí quật bên ngoài. Từng bước một đi đến, huyết y lâu thập hung nhất thời tu liễm trên người hung hãn chi khí. Ánh mắt hướng về cái kia phát ra tiếng bước chân địa phương nhìn lại. Hai đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện ở bí quật bên trong. Quảng cáo. Cái kia công tử Vũ trong nháy mắt theo thạch trên mặt ghế xuống tới, phi thân đi vào Tô Hạo trước mặt, khom người xưng hô nói. Tham kiến huyết chủ, huyết hậu, Tô Hạo nhẹ gật đầu, mang theo Mộ Dung Nguyệt, từng bước một đạp vào công tử Vũ ngồi thạch trên mặt ghế, Mộ Dung Nguyệt thì là ngồi ở bên cạnh hắn. Công tử Vũ đứng bên cạnh hắn, lúc này, thập hung một trong nhân đồ thủ, cận như siêu, ánh mắt chuyển động. Đột nhiên trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại hung hãn khí tức, những ngày này hắn sử dụng hắc ma tâm kinh thực lực đạt được tăng lên rất nhiều, vững vàng có loại tiến vào thần ý cảnh cảm giác. Hắn thân là hung đồ, bản thân thì hung ác, cho nên hắn muốn thử xem cái này huyết chủ thực lực. Thế nhưng là tại hắn thi triển hung hãn khí tức thời điểm, Tô Hạo hướng về hắn bên này nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo. Cận như siêu không rõ cảm giác được một trận sợ hãi. Thể nội hắc ma tâm kinh bắt đầu không nhận hắn khống chế đồng dạng bắt đầu tự động lưu truyền, mà lại hắn cảm giác được một cỗ ý niệm theo hắn trong thức hải xuất hiện, giống như người trước mắt, cũng là chủ nhân của hắn, hắn muốn phụng hiến chính mình hết thảy đồng dạng. Hắn để cho mình đi chết, hắn liền sẽ cam tâm tình nguyện đi chết. Đây chính là hắc ma tâm kinh bá đạo, hắc ma tâm kinh tại lúc tu luyện, có thể đồng hóa tu luyện giả lúc trước tu luyện công pháp. Nói cách khác. Một khi tu luyện hắc ma tâm kinh, trong cơ thể ngươi chỉ có một đạo chân khí, cái kia chính là hắc ma chân khí. Đương nhiên đạo chân khí này bởi vì đồng hóa mất trong cơ thể hắn những công pháp khác, tu luyện giả y nguyên có thể sử dụng lúc trước võ học, chỉ là chân khí bị hắc ma chân khí thay thế mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng bởi vì hắn là phân tu chi pháp, thụ chủ mạch khống chế, Tô Hạo trước khi đến hao tốn 5.000 điểm kỹ năng. Đem cái này hắc ma tâm kinh tu luyện tới viên mãn. Chỉ cần tâm ý của hắn nhất động, liền có thể khống chế phân tu giả tinh khí thần. Quả nhiên bá đạo vô cùng, mà Tô Hạo tại hắc ma tâm kinh tu luyện hoàn thành thời điểm, thực lực của hắn đã bước vào thiên cảnh ngũ trọng, nhảy lên tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Có điều hắn đánh dấu giá trị biến hơi ít, chỉ còn lại có 309-30 điểm đánh dấu giá trị. Hô, Tô Hạo thu hồi ánh mắt. Mà cái kia cận như siêu thì là ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Tô Hạo, hắn đều không hiểu vừa mới là chuyện gì xảy ra. Nhưng là cũng bởi vì không biết chuyện gì xảy ra, hắn mới cảm thấy khủng bố, tranh thủ thời gian thu hồi trên người mình phát ra hung tính. Mặt khác chín người lúc trước còn muốn nhìn một chút huyết chủ thủ đoạn, nhưng là chỉ chớp mắt, cận như siêu thì sợ, bọn họ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Có ít người thậm chí cảm giác đều cận như siêu đang diễn trò. Nhưng là bọn họ không muốn thử dò xét. Bởi vì nếu như cận như siêu không phải đang diễn trò, như vậy thì nói rõ huyết chủ khủng bố, bọn họ dò xét, có thể sẽ mất mạng. lần này ta sẽ giúp các ngươi xuất thủ, nhưng là lúc sau phải nhờ vào chính các ngươi, duy trì ta Huyết Y Lâu hung danh. Tô Hạo thanh âm lộ ra rất trầm thấp, quanh quẩn tại bí quật bên trong. Chủ thượng, Yến Tinh Hải nguyện ý lấy mệnh của hắn, mời chúng ta ra tay giết rơi Yến Mục Vân, mà lại căn cứ chúng ta gần nhất dò xét trở về tin tức, Yến Mục Vân muốn vào ngày mai đối với ta Huyết Y Lâu xuất thủ. Tại Tô Hạo bên cạnh công tử Vũ mở miệng nói, Tô Hạo không khỏi nhìn về phía tại ghế đá Yến Tinh Hải. Yến Tinh Hải trong mắt mang theo vẻ kích động, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hạo, chờ đợi Tô Hạo trả lời. Tô Hạo nhìn qua cái này Yến Tinh Hải tư liệu, biết Yến Mục Vân năm đó tiện tay giết Yến Tinh Hải phụ mẫu, cho nên hắn mưu phản Yến gia, một mực tại giết hại Yến gia chủ hệ con cháu. Đây cũng là Yến Tinh Hải tự nguyện thêm vào Huyết Y Lâu nguyên nhân, tùy cơ nhiệm vụ, trợ giúp Huyết Y Lâu Yến Tinh Hải giết chết Yến Mục Vân, khen thưởng 50.000 đánh dấu giá trị, hoàng kim rút thưởng thẻ 5 tấm, kim cương rút thưởng thẻ 1 tấm, kim cương dung hợp công có thể mở ra. Tô Hạo đôi mắt chỗ sâu sáng lên, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này, thì có thể bắt đầu kim cương dung hợp đại công năng, nếu như vậy, về sau chỉ cần có đánh dấu giá trị, thì có thể thu được kim cương rút thưởng thẻ, chỉ cần hắn xuất hiện, hẳn phải chết. Tô Hạo lạnh giọng nói, đa tạ, Huyết Chủ, thuộc hạ đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho Huyết Chủ, dâng hiến cho Huyết Y Lâu. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nghe được Tô Hạo, Yến Tinh Hải trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Sau đó trực tiếp hướng về Tô Hạo quỳ xuống lại nói. Tô Hạo nhìn lấy Yến Tinh Hải, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó trầm giọng nói ra, ngày mai nhất chiến, Huyết Y Dương danh. Hôm sau, Vạn Nhận Sơn Mạch đã tụ tập rất nhiều thế lực người, bọn họ đều đang đợi, muốn nhìn một chút hôm nay Huyết Y Lâu có thể hay không áp chế Ngụy Yến hai nhà. Trong sơn cốc, Ngụy gia người đã sớm đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây chính là Ngụy gia gia chủ Ngụy Minh, tại phía sau hắn thì là theo chân ba tên người mặc cẩm bào nam tử, xem bọn hắn trận này cho giống như thật sự là đến giao dịch đồng dạng. Lúc này, tại sơn mạch một chỗ, Ngụy Thiên Dương thì đứng lơ lửng trên không, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm sơn cốc. Đột nhiên cảm thấy một cỗ ngập trời hung khí tuôn hướng trong sơn cốc. Một số thực lực thấp võ giả, chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, ngã xuống trên mặt đất. Cỗ này hung tính cùng sát tính, chẳng lẽ là Huyết Y Lâu người? Có chút võ giả kinh ngạc hô, bọn họ ánh mắt hướng về cỗ này hung tính phát ra địa phương nhìn lại. Lúc này, 13 đạo bóng người xuất hiện tại sơn cốc, bọn họ đều mặc áo đỏ mang theo mặt nạ, một người trong đó trong tay dẫn theo Ngụy gia Ngụy Nguyên. Trong đó đi ở phía trước hai người, trên thân Huyết Y ống tay áo cùng trên quần áo phía trên hoa văn đều là kim sắc, hẳn là Huyết Y Lâu người cầm đầu. Tại cái này phía sau hai người, là dẫn theo Ngụy Nguyên người, trên người hắn Huyết Y, cũng có chút không giống với sau lưng 10 người, trên người hắn đồ án màu đỏ ngòm càng sâu một số. Các người cũng là Huyết Y Lâu người, đồ vật ở chỗ này, người giao đến đây đi. Tại Tô Hạo bọn người đi vào sơn cốc thời điểm, Ngụy Minh đứng lên, híp lại ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ ác ý, cũng bởi vì Huyết Y Lâu, hắn bị lão tổ khí kình chấn thương. Thù này hắn rất muốn tìm Huyết Y Lâu báo. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.